hàng cây nghiêng ngả anh trở về, có khi là hòm gỗ cài hoa anh trở về, trên chiếc bóng ca, trên chiếc thăng sơn màu tang trời. Em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời, xin trả lời, mai muốn anh về. Anh trở về chiều hoang chốn nắng, bóng số buồn liệm kín hôn anh. Anh trở về bờ tóc em xanh, chít khăn xô cho làm kỷ niệm. Anh trở về trên đôi nạng gỗ, anh trở về bại tướng cụt chân. Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân, bên người yêu tật nguyền chai đá. Xin trả lời, mai muốn anh.